Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, Thủy Triều lên xuống thiên thời loạn. Sóng lớn bài không, phía dưới đại trận mãnh liệt, chính là tụ quần nước mà lên. Cái này không tốt, lấy một chút mà phá. Lý Tịch Thần suy nghĩ một cái chớp mắt, liền đem bàn tay kia lật một cái. Hóa quẻ khảm mà ra, lúc này hai tay một nắm, dẫn định hải thần châm thiết nện xuống, hóa cao ngàn trượng đại, kỳ uy cuồn cuộn, như quấy tam giang tứ hải, để cho quần sơn cũng lắc. Ai? Tiếng hét phẫn nộ âm thanh từ trong nước biển truyền ra. Chỉ nhìn nháy mắt công phu, trong đó nhảy ra một người, bên người mang theo lưu động minh hoa, mang cá chuồn hoàng phục. Thượng thêu không phải là rồng mà là quần cá chép. Cá chép có đại hồng giả, có đại hoàng giả, có đại bạch giả. Cẩm tú chi cá chép hoa vân tại thân bào. Vị này yêu tiên lộ diện, nhìn thấy Lý Tịch Trần, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là nộ lên. Đạo huynh tới đây, hai lời không nói liền rơi xuống định hải thần châm. Quấy ta tu hành, cái này là ý gì? Cái này yêu tiên căm tức nhìn Lý Tịch Trần, trên thân khí tức lưu động, đạo huynh từ ngân hà cuối cùng mà ra, pháp lực cao tuyệt, kéo theo vô thượng thiên uy, tất nhiên là lợi hại, nhưng nếu là cảm thấy như thế liền có thể lực khinh người. Đừng trách ta xuất thủ không nể mặt mũi, lời nói âm vang, Lý Tịch Trần lúc này liền vội vàng tiến lên, đối với hắn đánh cái chắp tay. Xin lỗi ba phần, nói là trận pháp chi lợi, để cho mình không có chỗ xuống tay, lúc này mới bạo lực phá vỡ. Yêu tiên người nghe được giải thích, sắc mặt thoáng hòa hoãn, lại nghe Lý Tịch Trần tán dương hắn trận pháp, trong nội tâm nộ ý lại dưới ba phần, nhưng nghĩ lại, lại là phát hiện, cái này chẳng phải là đang nói, chính mình cái kia trận pháp là chủ nghĩa hình thức. Như là gặp được cường ngạnh người, một côn liền cho mình đảo nát đi. Nghĩ tới đây, cái kia sắc mặt lại có không đổi, nhưng cái này màu sắc tồn tục cũng không xa xưa. Chờ Lý Tịch Tần đem lúc này ý đồ đến nói rõ ràng minh bạch, yêu tiên lập tức biến sắc. Cái kia châm trước mấy phần mới là ngẩng đầu, đối Lý Tịch Trần nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đạo huynh, ta chỉ hỏi hai nói, có thể hay không đáp ta? Hắn hỏi dò đi ra, Lý Tịch Trần tự nhiên hứa hẹn, tốt, đệ nhất hỏi, cái kia thôn thiên truyền nhân có thể có tông môn phủ phái? Là tán tu cũng không phải. Lý Tịch Trần gật đầu, đúng là tán tu, yêu tiên lại nói, tốt, thứ hai hỏi, Lý Đạo huynh nói, như là giúp ngươi. Thật có thể rơi xuống một cái thể diện. Lý Tịch Trần lại là gật đầu. Không tệ. Cái này hai nói kết luận. Cái kia yêu tiên chậm rãi gật đầu. Trong ánh mắt kia có quyết đoán. Tốt. Việc này, ta liền giúp đạo huynh một thanh. Mong rằng đạo huynh ngàn vạn lần đừng có quên. Thiếu ta một cái thể diện. Lý Tịch Trần nghe được cười khởi. Không dám quên. Như là ngày sau đạo hữu có chuyện gì khó xử, đều có thể đến Thái Hoa Nga Mi Sơn tìm ta. Chỉ cần không phải là những cái kia đại ác sự tình, ta tất nhiên hết sức giúp đỡ. Yêu tiên hít sâu một hơi, chắp tay, vạn mong đạo huynh nhớ kỹ. Cái kia như thế, bỉ nhân liền cùng đạo huynh cùng đi chiếu cố cái kia đại ác truyền nhân. Thôn thiên truyền nhân. Khả năng thật là quá mức đáng sợ. Tinh tế nói rõ, để cho mọi người biết được lợi hại. Đồng thời cái này bên trong còn có mịt mờ nhắc đến, nghĩ đến loại này ác đồ, như là bại lộ giữa ban ngày, một khi bị chém giết về sau, cái kia đã từng nghiệp lực đều gia trì tại hắn chân linh, mà tru sát hắn tiên thần, tự nhiên có thể đạt được không ít công đức. Thiện ác thiên định luận, thiện ác nhân tâm luận, thiên nhân, chỉ có thiên nhân đã thành, mới biết được đối phương đến tột cùng thiện hay ác. Huống hồ còn có thể để cho Cửu Huyền Chân Truyền lưu lại một cái thể diện. Cái này tại ngày sau tu hành bên trong, có thể là rất có ích lợi sự tình. Ngư Yêu không có lý do cự tuyệt. Huống hồ Lý Tịch Trần càng là nói rồi. Lúc này đòi giao nộp, cũng không phải là mấy người, mà là hết sức thuyết phục toàn bộ lưu lại Long Vu khách. Lần này kết luận, Ngư Yêu nói rõ chính mình tục danh, gọi là Đường Thanh Trần, chính là một đường trong Hoàng Hà cá chép đắc đạo, tu 3000 nhược thủy chi pháp, không đi rồng đường, lần này đến Long Vu đại hội, đã từng cái kia mang chủng châu chính là bị hắn lấy đi. Nhược thủy người, côn luân chi bắc mà phát, lông hồng không nổi, không thể vượt vậy. Nhược thủy cùng trọng thủy chính là trái ngược chi đạo, mặc dù cùng để cho vạn vật chìm tới đáy, nhưng trọng thủy chính là bởi vì nước nặng như sơn nhạc. Cái kia vào nước vạn vật đều như đại sơn nặng nề. Là nước đến nặng, mà nhược thủy người, thì là bởi vì cái này nước bản thân yếu đuối, thông lông ngỗng cũng khó có thể trôi nổi. Là nước đến nhẹ, gọi là 800 lưu xa giới. 3000 nhược thủy sâu, lông ngỗng thổi không dậy nổi, hoa lau định ngọn nguồn chìm. Lý Tịch chợt lại lưu truyền tin tức chi phù, thân thể lại truyền, lại gió bắt đầu thổi lôi mà đi. Cái này liên tiếp túi đi, lúc này còn tại Định Hải Quần Sơn bên trong Long Vu khách. Trên cơ bản đều bị tìm được, đợi cho 2 ngày phía sau, 4 người một lần nữa tụ họp. Riêng phần mình nói rõ mời chào người, những cái kia nắm Định Hải Châu các tiên gia, ngoại trừ cái kia Thanh Mao Viên Khỉ cùng cái kia không tại Hỏa Long. Những người còn lại trên cơ bản đều đã hứa hẹn lần này làm việc. Lý Tịch Trần ánh mắt ngưng tụ, lúc này đối mọi người lời nói, cái kia thôn thiên truyền nhân còn chưa hề hiển hóa, ta đã nghĩ kỹ. Lần này chúng ta còn cần đi đắc một lần Long tộc chỗ. Không đi, liền dẫn không được hắn đi ra. Ta lấy hàng ma đại nghĩa mời chào vô số cường giả. Chỉ chờ sau cùng một giết, Việt Sơn Thanh nghe được hơi biến sắc mặt. Còn đi, ngươi muốn đi đâu? Là Xuân Hoa Bộ hay là Thương Nham Bộ? Dù thế nào cũng sẽ không phải Bích Lạc chỗ Tử Thần Long Cung a. Ngươi nói đúng. Ta chính là phải đi Tử Thần, đi Bích Lạc Long Cung. Lý Tịch Trần đối với hắn lời nói, ta muốn đem việc này trực tiếp bẩm báo Tam Thánh Chủ. Đối với hắn khuyên bảo, để cho hắn Tử Thần xuất binh, lục soát núi kiểm biển. Không có khả năng, Tử Thần làm sao lại đồng ý loại chuyện này. Lý Trường Sinh mở miệng lắc đầu, mà Lý Tịch Trần cười ha hà. Chính là muốn hắn không đồng ý. Hắn không đồng ý. Nhưng ta đi mục là muốn nói cho hắn biết có thế này cái sự tình. Cuối cùng chờ chúng ta hành động lúc, bất luận xuất hiện tình huống gì, Tam Thánh Chủ chỗ nào, tự nhiên đều có chính mình một bộ suy nghĩ phương pháp. Hắn sẽ không đối với chúng ta làm ra can thiệp, bởi vì đây là hàng ma đại nghĩa. Lý Tịch Trần trong ánh mắt tụ lại quang hoa, mang hàng ma đại thế mà đi, ai cũng cản không thể. Phương pháp kia mặc dù không lanh lẹ, nhưng đúng là rất có hiệu quả. Long hoa ngoại cảnh vô ngân hải, trong nước biển, khôi hải bên ngoài, sóng cả hung ác, sóng lớn thay nhau nổi lên, trong đó có vô số bạch cốt yếu ớt, những cái kia đều là long tộc cốt. Nước biển bên trong nhiễm lấy máu tươi, mà tại một tòa đá ngầm bên bờ, nhìn thấy một tôn cái bóng ngay tại lôi kéo một bộ xác rồng khổng lồ. Từ cái kia long thi trên thân lưu lại khí tức đến xem. Đây là một vị nhân tiên cảnh long tướng, nhưng mà hắn hai con ngươi mở to, lúc này cái kia thịt rồng đều bị nước biển nhuộm dần nở. Phía trên có thật nhiều tàn phá chỗ. Tiên thánh nếu vẫn, vốn cũng không nên biến thành như thế thương cảm bộ dáng. Nhưng mà cỗ này long thi lại không phải bị người bình thường giết chết. Đợi cho bóng đen kia ngẩng đầu lên, bị một đường biển chiếu sáng rìu, lúc này mới thấy rõ ràng, là một tôn ba mặt sáu tay nhân bì. Nhân bì nuốt ăn lấy long thi, đem hắn thịt cùng huyết cắn hầu như không còn. Dần dần long cốt hiển hiện, sau cùng cỗ này long thi cùng nước biển bên trong trôi nổi những món kia giống nhau, đều trở thành tĩnh mịch khung xương. Họa bì hoặc nhục khó họa cốt, cốt là tu đạo chi tinh túy, nhưng đối với họa bì mà nói, lại là chân chính vật vô dụng. Ba mặt sáu tay nhân bì đi lại, hắn thân thể bên trong huyết nhục chồng chất, đem cái kia bề ngoài đều chống phồng lớn, nhưng chỉ là đi một chút, tựa như là một cái cồng kềnh nước son mập mạp, cái kia toàn thân trên dưới huyết nhục đều đang lắc lư. Hắn ba trương mặt mở ra ba tấm miệng, đồng thời phát ra bén nhọn kêu to. Cái kia sáu con trống rỗng đôi mắt nhìn lên bầu trời, tựa hồ tại cùng cái gì trong cõi u minh tồn tại tra hỏi. Khôi u hải bên ngoài màu trắng kéo dài không hết, gần như sắp muốn hội tụ thành hòn đảo. Nguyên bản xanh đen nước đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó mảng lớn màu xám trắng xương cốt. Thủy triều lên xuống, thiên thời cũng loạn, những này long tộc chính là Thương Nham thị phái ra đi đầu lục soát biển long quân. 4000 chi chúng, lúc này ở cái này khôi u hải bên, dĩ nhiên là toàn quân bị diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.